Mặc dù, cuối cùng Nhất Hiệt quyền phổ, khả năng dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hài tử tình huống bây giờ thế nào? Lão Triệu không có trò chuyện tiếp chuyện này, cười hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh kiểm tất cả bình thường. Nói đến hài tử, mặc dù là Giang Ninh, dĩ nhiên có chút khẩn trương. Ta mỗi lần đều rất khẩn trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời như vậy từ Giang Ninh trong miệng nói ra, thực sự rất khó khiến người ta tin tưởng. Nhưng lão Triệu biết, đây mới là chân thật Giang Ninh. Mặc kệ hắn tại ngoại, cường đại trở lại không địch, ở trong nhà, hắn chính là một cái trượng phu, một người cha, gia đình, mới là hắn lớn nhất trách nhiệm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng lo lắng, đều có như thế cái từng trải. Tất cả mọi người đang mong đợi hài tử phủ xuống. Lão Triệu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện đều giao cho các ngươi. Cuối cùng Nhất Hiệt quyền phổ, theo là được, chỉ cần biết rằng hướng đi, tất cả sẽ chả đang nắm trong tay trong. Giang Ninh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều Nhất Hiệt quyền phổ cùng thiếu một trang, với hắn mà nói, không có khác biệt lớn. Mặc dù hắn không có ra ngoài, không có đi theo vào, có thể Giang Ninh có thể đoán được sự tiến triển của tình hình hướng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, thì nhìn Phương Bạc, hắn chỉ hy vọng, quyền phổ ra sự tình, đều có thể ở hài tử bình an sinh ra về sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Triệu không có tọa bao lâu, liền đứng dậy cáo từ. Giang Ninh tiễn hắn tới cửa, nhìn bầu trời dần dần trở nên u ám, hơi nhíu nổi lên chân mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết thế nào, trong lòng hắn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Tựa hồ, cái này cửu hiệt quyền phổ biết mang tới sự tình, là vượt xa quá hắn tưởng tượng. Nhưng những này, vừa tựa hồ từ nơi sâu xa quyết định, là nên hắn đối mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựa như Hà đạo nhân tuyển trạch mình hy sinh, dùng mình hy sinh, để tỉnh Giang Ninh, dùng máu của hắn, tới cảnh kỳ một sự tình. Giang Ninh, làm sao vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía sau, truyền đến Lâm Vũ Chân thanh âm, nàng đi tới Giang Ninh bên người, ngẩng đầu nhìn liếc mắt biết âm thầm bầu trời, tự tay ở trên bụng nhẹ nhàng sờ sờ. Lão Triệu nói gì đó sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nói gì, ước đoán chính là nghĩ tới chúng ta nhà trà. Cách chương.